Thần Điêu Phong Vân, chương 026, ta đem nữ nhi gả cho ngươi. Gocchuyenaudio.com. Trời trong nắng ấm, vân đạm phong khinh, thái dương cao cao huyền chiếu vào chính phía trên, ánh mặt trời chiếu khắp kiếm hồ đáy cốc vạn vật, thiên không phía trên một cái thái dương, kiếm hồ nước để chỗ cũng ảnh ngược một cái thái dương. Trong cốc điểu ngữ mùi hoa, u tĩnh dị thường, thình lình nghe oanh một tiếng vang lớn. Chỉ thấy Hồ Ngạn cạnh một gã xích trên thân nam tử chính một cước đem một khối đại thạch đá dập nát. Chỉ thấy hắn toàn thân cơ thể hơi hơi hở ra. Mặc dù không phải đặc biệt phát đạt, nhưng nhìn qua cũng là tỷ lệ thon dài. Thập phần hoàn mỹ, toàn thân không có một tia sẹo lồi. Rắn chắc cơ thể bị ánh mặt trời chiếu phản xạ thản nhiên sáng bóng. Lại nghe phanh một tiếng, chỉ thấy hắn đem một khối đại thạch cao cao đá khởi. Sau đó đợi đến đại thạch lạc tới nhất định độ cao khi phi thân dựng lên lâm không một cước lại là oanh một tiếng đem đá chỉ dập nát. Sau đó không trung một cái xinh đẹp toàn thân cuốn, tiêu sái hạ xuống đến, rơi xuống đất sau, chân phải hướng ra ngoài một bước, đạp ở một khác khối đại thạch phía trên, nhưng lại ở đại thạch phía trên ấn hạ một cái thật sâu dấu chân. Nhìn chính mình kiệt tác, hắn ha ha cười. Thu hồi chân sau đó mũi chân một chút mặt nhảy vào trong hồ. Thi triển khinh công, giống như nhện nước đạp ba mà đi, tiêu sái đến cực điểm, đi rồi một vòng sau trở lại cạnh bờ. Hắn nhìn đáy nước một cái người cá, chen chân vào một cái hạ băng, chân như gió mà qua, trong nháy mắt tức tới, cấp tốc chân phòng sự cái kia ngư chỗ địa phương viên một thước bán trong vòng đáy nước áp lực đột nhiên tăng. Kia con cá lúc này cảm giác thân thể như phụ ngàn cân. Đúng là động chi rất khó. Đang ở cực lực dẫy là lúc, một cái bóng đen cấp tốc tới. Phanh một tiếng, bọt nước tư chác, cái kia ngư bị hắn một cước cấp đá thượng ngạn. Bá tháp một tiếng ngã ở trên bờ. Vẫn không nhúc nhích, đã ở trong nước đã bị Lý Hổ kia một cước đá tới chết. Hắc hắc Lý Hổ cười, cất bước một cái cấp lược. Sao chuyển hàng lên bờ giữ trường kiếm, một điều thượng tử ngư đem nó chọn tới một khối mặt ngoài thập phần san bằng bóng loáng đại thai thượng. Hàn quang chợt lóe, tạch một tiếng, bong bóng cá bị hoa khai, thu kiếm tái đi phía trước duỗi ra, mũi kiếm cực vì chuẩn xác sáp nhập bong bóng cá bên trong. Theo sau liền thấy hắn cổ tay nhẹ nhàng nhất rào, bong bóng cá chung nội tạng liền tức toàn bộ bị rào ra. Mũi kiếm một điều, đem ngư nội tạng chọn lạc tới nham giữ cách xa nhau ước hai trượng xa xa nhất đám hoa dại gốc. Nơi đó cũng là còn có không ít ngư nội tạng, có đã bắt đầu hư thối. Xem ra hắn là lấy con cá này nội tạng làm bón thuốc. Đem kiếm hoành phóng cho đại thạch sau, Lý Hổ cuồn cuộn nổi lên ống quần lập tức đi vào trong nước. Sau đó xem chuẩn một cái ngư thân thủ vào nước liền đi bắt. Kia con cá linh động đến cực điểm, ngư vĩ ngăn liền yếu thoát ra, nhưng Lý Hổ giống như đã sớm biết nó hội như vậy bình thường. Ngư còn không có động tay hắn liền đi theo mà động. Chờ con cá lội tới khi, liền giống như tự động đánh vào hắn trong tay bình thường. Con cá còn muốn tái động, lại bị hắn chết tử lấy trụ, chảo xuất thủy đến, hướng nham thượng hung hăng nhất xuất liền tức ngã chết, ngư thân có lân. Thả còn có thể không ngừng phóng thích một loại niêm dịch. Thật là trơn trượt đến cực điểm, nhưng hắn một tay như thế dễ dàng có thể bắt lấy. Hắn đem kia ngư lao khởi, sau đó lại đem lúc trước bắt được ngã chết ở nham thượng cái kia ngư cũng cầm lấy nhất định đặt ở đã bị mổ bụng phá bụng cái kia ngư chỗ đại. Thạch thượng, sau đó lại nhắc tới kiếm đến y theo cách đó mà làm. Đem kia hai con cá cũng đều mổ bụng phá bụng đào nội tạng. Lại lấy đến bên hồ tẩy trừ một phen. Sau đó đem tam con cá đầu vĩ tướng tiếp trình tự mặc ở trên thân kiếm. Này kiếm tự nhiên không phải vật phàm. Riêng là bề ngoài trang sức liền thập phần xinh đẹp hào phóng. Hơn nữa thập phần sắc bén. Tức thạch như nê, lúc trước kia sát ngư phá bụng kia khối thập phần san bằng đại thạch chính là dùng thanh kiếm này tiêu diệt. Đáng tiếc như vậy một phen hảo kiếm mấy ngày qua lại nhưng lại làm cho hắn lấy đến làm sáp ngư. sát ngư, mạc ngư, cá nướng công cụ, thật sự là dậm chân giận dữ. Này tam con cá đó là hắn hôm nay giữ chưa cơm chưa? Chính ngọ mãnh liệt dương quang đem cạnh bờ hồ nước phơi nắng ấm áp. Ngâm mình ở bên trong rất là thoải mái. Hắn híp mắt phao trong chốc lát sau, đem trên người tẩy trừ một phen, sau đó lên bờ mặc xong quần áo, cầm lấy cạnh bờ kiếm cùng một khối đại thạch. Lúc này đến đây một cái mỹ mạo phụ nhân, đúng là yêu Hương Vân. Lý Hổ kêu lên, Hương Vân, ta làm cho ngươi tốt lắm cơm. Ta vừa rồi theo sơn thượng hái hoang dại đồ gia vị. Hương vị khẳng định tốt, yêu Hương Vân mỉm cười kết quả, nhẹ nhàng ăn đứng lên nói. Lão hổ, của ngươi thiêu nướng tay nghề càng ngày càng tốt, chỉ sợ cung đình ngự chu cũng không thượng. Lý Hổ chưa bao giờ biết cái gì tên là khiêm tốn đắc ý nói. Đó là, ta chuẩn bị tương lai không thể không đi xuống tàng tiểu thuyết tập Tân Cương Đại Thúc bán thiêu nướng đâu. Tuy rằng không biết Tân Cương Đại Thúc là cái gì, bất quá này 2 năm nhiều thời giờ chung, yêu Hương Vân đã muốn nghe qua nhiều lắm Lý Hổ kỳ quái từ ngữ. Đến cũng thói quen, bất quá thích nghe nhất Lý Hổ nói câu kia, I love you, nghe hắn nói là cực Tây một người tên là Anh Quốc địa phương. Ta yêu ngươi, ý tứ, thật sao làm cho yêu Hương Vân nghe hoài không chán, Lý Hổ chính là ăn một cái ngư sẽ không ở ăn. Hắn hiện tại toàn thân tiên thiên chân khí viên mãn, lượng cơm ăn ngày càng giảm bớt, thường xuyên có thể vài ngày không ăn không uống. Thật sự là trong truyền thuyết tích cốc cảnh giới, yêu Hương Vân ăn xong, theo Lý Hổ đồ thủ thành lập không nhỏ môn quỷ yêu phòng nhỏ chung xuất ra vài cái bình sứ nói. Lão hổ, của ngươi thuốc mỡ lại dùng xong rồi, xem ra, đạo thánh lưu hương, nếu thứ tái nhậm chức. Nói nơi này, yêu Hương Vân hé miệng nở nụ cười. Đạo thánh lưu hương, tự nhiên là Lý Hổ xông ra đến hàng đầu. Này 2 năm đa số tu luyện kim trung cháo kia đáng sợ dùng dược lượng. Lý Hổ quang lâm phạm vi hơn ngàn dặm nội cơ hồ sở hữu vi phú bất nhân người giàu có hoặc là tham quan gia. Nhưng lại có đôi khi chuyên môn ăn cắp đánh giá dược liệu. Mỗi lần làm án sau đều lưu lại một loại hương liệu làm ký hiệu. Thế cho nên phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ thành thị nghe thấy hương sợ. Không biết phát ra bao nhiêu lệnh truy nã, dùng bao nhiêu quân đội hoặc là bộ khoái, hoặc là một ít võ lâm cao thủ, cũng là luyện Lý Hổ là nam hay là nữ cũng không biết. Đừng nói bắt lấy hắn, sấm đến trong chốn giang hồ mọi người cần một cái hàng đầu vang dội ngoại hiệu. Tỉ như Đông Tà Tây Độc linh tinh. Rất nhiều thời điểm vì một cái danh hào tranh đoạt đều dễ dàng phát sinh từ đấu. Hướng Lý Hổ như vậy thân thể cao lớn uy mãnh, một thân khổ luyện thần công kinh thiên bình thường đều thích gọi là gì kim cương nha. Dựa vào, ta mới không cần làm tinh tinh. Cái gì, Lý Hổ cũng không thích. Hắn ngược lại thích cổ long tiểu thuyết trung đạo thánh sở lưu hương ngoại hiệu. Cho nên lấy trộm lại đây. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, www.choang.com Lý Hổ có thể ở Sơn Cốc tiềm tu 2 năm không đến thời gian liền tu luyện đến kim trung cháo thần công đệ thập tầng. Bực này không thuộc mình tốc độ nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên hắn là một cái thế giới nội gia nơi tuyệt hảo tông sư cao thủ. Toàn thân kinh mạch quán thông. Hơn nữa hắn đi vào đan kính. Hoàn toàn đột phá nhân thể tiềm lực hạn chế. Đạt tới tư nhân mà tiên đáng sợ cảnh giới. Thứ hai hắn tu luyện kim trung cháo là có cao nhân trải qua vài thập niên nghiên cứu tu luyện thành có thể tốc thành bản. Đệ tam hắn hấp thu kim xà 5.000 năm nhật nguyệt tinh hoa hơn nữa huyết nhục tinh hồn đều bị hấp thụ. Có được 100 năm nội lực, hơn nữa hắn khắc khổ tu luyện, ngộ tính kỳ tài cao có thể hoàn thành bực này toàn vô cổ nhân sau vô người tới tốc độ. Trừ bỏ này đó ngoại. Còn có rất trọng yếu nguyên nhân, hắn mấy năm nay tiêu phí hơn 10 vạn lượng bạc mua dược liệu. Chế tác dược vật trợ cấp, kỳ thật đạt ma năm đó đông độ mà đến, tu luyện võ công chính là kim trung cháo. Đây là thiên trúc ngàn năm đại tự lạn Đà La tự tối cao vũ kỹ. Phối hợp từ xưa phương thuốc viên thuốc cùng tuyệt cao ngộ tính cùng thể chế tài năng đủ tu luyện thành công. Này đó thuốc mỡ. Viên thuốc, dược thủy khả cũng không phải bình thường ở chợ thượng dược liệu phối hợp phương thuốc có thể ngao luyện ra đến. Phương thuốc có rất nhiều loại, trong đó báo sinh đẻ bằng bào thai cân hoàn phải yếu hung mãnh mẫu báo tử mang thai sau thai nhi cuống rốn. Rõ ràng theo trong thân thể phẫu lấy ra, sau đó gia nhập các loại quý báu dược liệu, ngao chế mấy tháng, trở thành giao chất, tái trà sát thuốc pha chế sẵn hoàn, lượng làm sau, gửi một tháng, làm cho dược tính dần dần lắng đọng lại, củng cố, mới xem như luyện chế thành công. Loại này báo sinh đẻ bằng bào thai cân hoàn sử dụng là lúc dùng thủy dây vò, vẽ loạn tại thân thể các nơi huyết quản các đốt ngón tay chỗ. Chỉ cần mấy ngày thời gian, huyết quản sẽ gặp càng thêm cứng cỏi hữu lực, đào qua nhu nhược, hơn nữa không có gì độc tính, là luyện võ người tha thiết ước mơ linh đan diệu dược. Thần dược, tiên dược, còn lại kim cương thể hồ tô lại thần kỳ, là một loại bơ, luyện võ là lúc, lấy loại này bơ vẽ loạn toàn thân, bơ dược lực thẩm thấu da màng, xứ da màng mềm mại. Cứng cỏi, rắn chắc, lạn đà tự từng có rất nhiều hòa thượng thân thể là lúc da màng kiên như tinh cương. Tán đi lực lượng, mềm mại như miên, chính là dùng loại này linh dược trợ lực. Còn có cái loại này hổ cốt ngọc tủy cao này đây mãnh hổ cốt tủy vì chủ dược. Phối hợp trăm năm nhân sâm ngao luyện mà thành, ăn vào sau, cứng rắn toàn thân xương cốt, luyện cốt như cương. Còn có còn lại tuyết tham dưỡng bẩn cao lại điều dưỡng nội bệnh. Chắc chắn nội, sư tạng phủ làm sạch, cô đọng, bền chắc như thép linh dược. Đối với nhân tu luyện nội tạng có rất lớn ưu việt. Lấy lý hổ thân thể tố chất phối hợp này đó thần dược cùng với trăm năm công lực. Tự nhiên là một ngày vạn dặm, không chỉ là hắn, tại đây chút thần dược dưới sự trợ giúp. Lý Văn Cường trao tặng yêu hương vân sự thật thế giới nội gia quyền pháp. Làm cho của nàng tiến bộ tiến triển cực nhanh. 3 năm thời gian liền đạt tới ám kình cao nhất. Đồng thời tu luyện kim trung cháo nội luyện tâm pháp. Ngoại luyện động tác không có tu luyện. Bằng không tự thành cơ thể nữ. Thế nhưng làm cho nàng có được hậu thiên cao nhất nội lực. Trừ bỏ kinh nghiệm ngoại. Đã muốn từ một cái bình thường nữ tử 3 năm thành một nhất lưu cao thủ. Này cũng là Lý Văn Cường sợ chính mình ra ngoài thời điểm nàng đụng tới cái gì nguy hiểm mà ngồi. Dù sao này loạn thế, căn bản không có cái gì thế ngoại đào nguyên. Nói không chừng ngày đó người Mông Cổ sẽ vô tình phát hiện sơn cốc này. Hoặc là mãnh thú hoặc là thổ phỉ đằng đằng. Không có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Lý Hổ ở lợi hại lại sẽ có nhược điểm. Hắn cũng không tưởng bị địch nhân dùng chính mình nữ nhân nguy hiểm chính mình. Làm cho chính mình trói chân trói tay. Thần công đại thành Lý Văn Cường cũng tưởng đi ra ngoài. Hơn nữa hắn quyết định đi Trung Nam Sơn một chuyến. Lần này đi thời gian đem dài điểm. Điều này làm cho Lý Hổ có chút áy náy. Dù sao làm cho yêu hương vân một người lúc này thật sự có chút tịch mịch. Cũng may yêu hương vân thập phần lý giải nàng. Hơn nữa đối võ thuật cùng y thuật có rất lớn hứng thú. Lý Văn Cường vì nàng mua rất nhiều bộ sách, một người đến cũng không tính quá mức tịch mịch. Lý Hổ cùng yêu hương vân thân mật khăng khít nằm ở tiểu trúc trên lầu. Trải qua vừa rồi một trận mưa rền gió dữ thức triền miên. Yêu hương vân cảm giác có điểm ăn không tiêu, hơn nữa hành động không tiện, chỉ có thể giúp vào Lý Hổ trong lòng. Lý Hổ ở nàng bên tai nói xong nàng vĩnh viễn cũng không hội ngại nhiều tình nói. Có khi thuận tiện ngâm thượng 1-2 câu thi, tỉ như Lý Bạch, Thanh Bình Điều, cái gì vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung linh tinh, đem yêu hương vân biến thành tâm hoan ý mãn. Lý Hổ ôm trong lòng người ngọc, đột nhiên lại tình linh toát ra một câu. Hương vân, của ngươi giống như lớn thiệt nhiều. Yêu hương vân thẹn thùng vô hạn. Thôi nói. Còn không phải cho ngươi trình, Lý Hổ một bộ say mê bộ dáng, nói, ân, chấm chấm, ta bảo bối thật sự là nam nhân vật ân huệ, yêu hương vân đầy mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa mừng chửi Lý Hổ một chút, gắt giọng, cẩu miệng phun không ra ngà voi, Lý Hổ bán ôm nàng cười nói, hương vân, nói đứng đắn, ngày mai sẽ đi ra ngoài, lần này cần thời gian rất lâu trở về. Ta có điểm lo lắng ngươi, Yêu Hương Vân hơi hơi nói. Lão Hổ, ta không có việc gì. Ngươi yên tâm đi thôi. Lý Hổ nói. Hương Vân, ta sẽ nhớ ngươi. Vừa nói vừa ở Yêu Hương Vân nữ thể thượng tùy ý vuốt ve. Cảm thụ kia mềm mại lực đàn hồi. Yêu Hương Vân mỉm cười nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái. Cặp kia mê người mắt long lanh đôi mắt đẹp làm cho Lý Hổ nhất thời ngay cả hồn đều cơ hồ đã đánh mất. Yêu Hương Vân dịu dàng nói. Này đó thiên, ngươi tới còn chưa đủ sao? Làm cho thiếp thân nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Lý Hổ giả bộ một bộ mê đắm bộ dáng nói. Hắc hắc, nguyên lai ngươi sớm ước gì ta rời đi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa nói vừa đêm này sống sắc sinh hương tiểu mỹ nhân một lần nữa ấn ngã vào trên giường. A, lại đây, tướng công, vừa rồi đã muốn đến ba lượt. Yêu Hương Vân có vẻ lo lắng nói. Lý Hổ ôn nhu nói. Yêu một người sẽ yêu của nàng toàn bộ. Hương Vân, người yêu ta sao? Yêu Hương Vân hờn dỗi không thôi. Vừa định giả bộ khinh thường nhất cố bộ dáng. Nhưng vừa tiếp xúc với Lý Hổ ôn nhu ánh mắt. Phản kích trong lời nói nhất thời nói không nên lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cuối cùng thẹn thùng gật gật đầu. Lý Hổ giang hai tay. Lộ ra ấm áp tươi cười nói. Như vậy đến đây đi. Làm cho phu quân cho ngươi đẹp nhất khoái hoạt. Kịch chiến lại khởi. Thiên kiều bá mị Yêu Hương Vân bị Lý Hổ biến thành tiếng rên rỉ liên tiếp. Đặc biệt bị Lý Hổ phân thân thống Yêu Hương Vân. Lại khó có thể điều khiển tự động cuồng hô gọi bậy đứng lên. Liền ngay cả chung quanh tiểu động vật, đều tưởng trời giáng lôi. Đều thoát đi này tiểu trúc lâu chung quanh. Rút đi, Yêu Hương Vân trao mày. Mặt cười ửng hồng, toàn thân không ngừng run run. Cái miệng nhỏ nhắn hà hà thở gấp yếu ớt. Thể hội nhân sinh đẹp nhất diệu thời khác. Lý Hổ hai tay nhẹ nhàng của nàng toàn thân. Miệng rộng hôn của nàng bối cảnh. Hấp kia trong suốt tiểu hãn lạp, trợ nàng hưởng thụ dư vị, nằm đã lâu Yêu Hương Vân mới khôi phục nguyên khí. Nàng ngồi dậy từ liền tưởng mặc quần áo. Lý Hổ cười nói, hôn nhẹ bảo bối muốn đi làm sao a? Nàng trắng Lý Hổ liếc mắt một cái. Gắt giọng, bị ngươi này đại phôi đản làm chuyện xấu sao? Người ta đương nhiên muốn đi gột rửa. Chấm, của ngươi cái kia xấu xa này nọ đào lưu đi ra biến thành người ta rất thoải mái đâu. Lý Hổ ra vẻ ngạc nhiên nga một tiếng. Lâu Khởi bên cạnh Yêu Hương Vân nói. Tốt lắm bạn, chúng ta vợ chồng cùng đi uyên ương hí thủy là được. Yêu Hương Vân xì một tiếng khinh miệt, trên mặt lại đỏ lên. Lý Hổ cố ý thất vọng nói. Ai, chẳng lẽ nương tử sợ bị vi phu chiếm tiện nghi? Yêu Hương Vân cười duyên nói, sợ cũng không có cách nào, ai kêu phu quân của ta là hoang vô đạo đại sắc lang. Tiếp theo sóng mắt lưu truyền, mị nói, huống chi lớn nhất tiện nghi đều bị ngươi này phá hư phu quân chiếm. Hi hi, Lý Hổ đem Yêu Hương Vân ôm đến trong suốt đàm trung hy diễn. Nhất thời lại là một cái đầm giai xuân, rời đi sơn cốc sau Lý Hổ. Như thế một đường bước vào, Đô Kinh vài cái thôn nhỏ trấn nhỏ cũng không quá là lược chỉ lưu lại. Trên đường cũng không gặp cái gì giang hồ hiệp sĩ, liền ngay cả cướp đường cường đạo cũng chưa gặp gỡ nửa. Lý Hổ Trích làm du sơn ngoạn thủy, dù sao trong lòng có ngân, trong lòng không lo, cũng liền nhàn nhã chậm rãi hành tẩu. Khi giá trị đầu hạ, một ngày này, Lý Hổ theo quan đạo đi trước. Đi vào một chỗ sơn ao ao, hành kinh một chỗ cửa ải. Hai bên nhảy ra ba cái che mặt hán tử đến, trong tay chỉ trói lọi dao nhỏ. Trình nhất liệt sắp xếp khai, trung gian người nọ quát, đứng lại, Lý Hổ cười nói, ba vị tráng sĩ, có chuyện gì sao? Người nọ nói, đường này không thông, Lý Hổ nói, nga, vậy quái, đại lộ hướng lên trời. Ta từ trước biên thôn trấn đi tới cũng chỉ có như vậy một cái lộ. Lại như thế nào hội không thông đâu? Bên trái người nọ nói. Hãy bớt xàm ngôn đi. Nếu không muốn chết cũng sắp điểm cút đi. Lý Hổ nhún nhún vai. Thầm nghĩ, các ngươi vài cái vừa thấy sẽ không như là người tốt. Lập tức lui về đến. Phi thân từ một bên vách núi nhiễu đi qua. Quá ước chừng trăm trượng. trước mắt một mảnh trống trải chỗ, liền gặp 200 nhiều người vây quanh 30 đến hào tiêu sư. Kia 30 đến hào tiêu sư che chở mấy lượng phiêu xe. Xe đầu cắm phiêu kỳ, thượng thư uy sa hai cái chữ to, nhìn như một gian kêu uy sa tiêu cục ở hành phiêu. Bất quá, tình hình có chút quỷ dị, kia hơn 100 người toàn bộ che mặt, trong đó 100 người là cưỡi con ngựa cao to, có 100 người vây khốn đám kia tiêu sư, lại chỉ có 10 người cùng tiêu sư đánh nhau, hơn nữa đám kia tiêu sư tựa hồ dừng ở hạ phong. Lại tại đây khi, bên tai truyền đến một tiếng quát, tìm theo tiếng nhìn lại, Lý Hổ trong đầu bất giác oanh một tiếng, bốn phía tiếng đánh nhau tất cả đều nghe không thấy. Hắn trong mắt chỉ có cái kia cô gái, chỉ thấy kia cô gái ước chừng 17 bát tuổi niên kỷ hoa. Phát nùng như mực, phù bạch như tuyết, mi nếu sa đại, mục nếu thu thủy, quần áo đạm tự y sam, theo thân hình nhảy lên, gió nhẹ phất quá, nhưng lại phiêu phiêu nếu tiên. Hoảng hốt gian, mặc dù cách trăm trượng, Lý Hổ nhưng lại giống nhau có thể ngửi được đối phương mùi thơm của cơ thể. Tâm thần bất giác lâm vào run lên. Mỹ, thật sự là thật đẹp. Lý Hổ gắt gao nhìn chằm chằm kia cô gái. Nhìn của nàng nhất cử nhất động, giống nhau của nàng mỗi một cái rất nhỏ hành động, đều có thể tác động chính mình tâm thần. Chợt thấy kia cô gái tay cầm ba thước thanh phong, thân hình ở giữa không trung một cái ninh chuyển, đầu dưới chân trên, một phen trường kiếm hóa thành trăm ngàn ngân quang. Thẳng lung hướng một cái chi quỷ đầu đao kiếp phiêu đại hán. Hán tử kia hoành đao cản lại, cùng kia cô gái trường kiếm nhất giao kích, lại bị kia cô gái đổ thân một cước đá bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng một người đánh tới, một đao chặt bỏ, dán kia cô gái cánh tay lướt qua, cả kinh Lý Hổ đổ hút một ngụm khí lạnh, chỉ thấy bốn phía lại có ba cái đại hán vây thượng. Chiêu chiêu thẳng chỉ kia cô gái thắt lưng kiên tay chân các nơi. Cũng không giống như hạ tử thủ, nhưng này cô gái tả chi hữu chuyết, vẫn là hiểm giống hoàn sinh, thẳng làm Lý Hổ nhìn xem tâm thiếu chút nữa theo cổ họng máy mắt đi ra. Lập tức lâm không nhảy lên, một cái đại bằng dương cánh theo núi đá sau lưng lướt đi mà ra. Ngũ bước cũng làm một bước, nháy mắt trở lại đánh nhau chỗ. Đang muốn hét lớn một tiếng, sau đó uy phong lẫm lẫm xuất trướng, chính là giữa sân tình hình lại biến, này tiêu sư vốn là tân tân khổ khổ chống đỡ, mặc dù đánh cho gian nan, chết cũng bất quá mấy người, nhưng lúc này, kiếp phiêu người võ công tựa hồ đột nhiên cao lên, giơ tay nhấc chân gian, vù vù tiếng gió vang lên, rất nhiều tiêu sư thủ đứt chân đoạn. Không chết tức thương, trong chớp mắt, liền có ba nam nhân chết oan chết uổng. Lý Hổ thấy được, trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, này đàn kiếp phiêu quá mức lợi hại a, không biết bọn họ bảo là cái gì vậy. Nhưng lại đưa tới như vậy cường giả nhìn trộm, lại tại đây khi, 30 vài cái tiêu sư lục tục rồi ngã xuống, nhưng lại chỉ còn lại có 5 người. Trung gian một cái mặc thanh bào trung niên tiêu sư hét lớn một tiếng. Dừng tay, hết thảy cho ta dừng tay. Tiếng chưa dứt, lại có hai người bị mất mạng, chỉ còn lại có kia cô gái cùng kia trung niên tiêu sư. Cùng với một cái khác 20 xuất đầu thanh niên, chẳng qua, kia trung niên tiêu sư cùng 20 xuất đầu thanh niên sớm vết thương lui lui. Trên người chảy ra huyết nhiễm quần áo bán hồng, kia cô gái tuy là chật vật, nhưng đối phương hình như có lưu thủ, đổ chưa làm bị thương. Chỉ thấy một cái ngồi trên lưng ngựa hắc bào người bịt mặt nói thanh. Dừng tay, này cướp đường liền trích vây mà không công. Lý Hổ trong lòng kỳ quái, ngăn trận xuất chướng xúc động, liền nghe kia trung niên tiêu sư thở dài một tiếng, nói, chư vị võ công cao cường, vì sa tiêu cục lần này nhận thức gặp hạn, lần này phiêu, các ngươi cầm đó là, cáp, ha ha, một cái khác người bịt mặt quái thanh quái khí nói. Lâm Trấn Hải, phiêu chúng ta tự nhiên là muốn bắt, chính là ngươi cho là ngươi còn có thể lưu lại mạng già. Lúc trước làm cho người ta dừng tay hắc bào nhân uống thanh. Câm miệng, lại trong chiều năm tiêu sư nói. Lâm Tổng tiêu đầu, nói vậy ngươi cũng biết, này mấy xe phiêu ngân mặc dù giá trị cái 10 vạn bát vạn lượng. nhưng chúng ta còn không để vào mắt. Chúng ta muốn là cái gì vậy? Ngươi sẽ không biết đi. Lâm Chấn Hải bản nhân mất máu mà tái nhợt, mặt càng hiển trắng bệch. Trầm ngâm một lát, thở dài một tiếng, ai, thiên vong tạo uy xa. Cũng thế, ta đem kia kiện phiêu giao ra chính là, chỉ không biết các ngươi khẳng phủ buông tha Triệu Thanh Sơn Triệu Hiền Chất cùng nữ nhi của ta. Bên cạnh kia kêu Triệu Thanh Sơn thanh niên vội la lên. Lâm Tổng tiêu đầu, không thể đem phiêu giao ra đi nha. Câm miệng, Lâm Chấn Hải cả giận nói. Nơi này còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Kia hắc bào nhân cười nói. Chúng ta cùng Lâm Tổng tiêu đầu ngươi không cừu không oán. Chỉ cần ngươi đem kia kiện phiêu giao ra đây, chúng ta liền buông tha các ngươi. Lâm Chấn Hải lộ vẻ sâu thẳm cười. Thầm nghĩ, ta này mạng già đổ không tính cái gì. Chính là Yên Nhi là ta Lâm gia duy nhất hương khói. Ai, nghĩ, từ trong lòng đảo ra một cái bẹp hòm, mặt trên cái có uy sa tiêu cục giấy niêm phong cùng một cái viết tay giấy niêm phong. Kia hắc bảo nhân tiếp nhận, nhìn thoáng qua, lại dùng tay cầm diêu, mới nói, thật là thứ này, hừ, sớm biết rằng là đặt ở Lâm Tổng tiêu đầu trên người. Ta cũng không dùng theo các ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. Nói xong vung tay lên, nói, giết bọn họ, kia nữ lưu lại, cái gì, Lâm Chấn Hải trong lòng kịch chấn, hiểu ra hành tẩu giang hồ nặng nhất tín nghĩa hai chữ. Nếu là nói không giữ lời, tất làm người sở chơ chẽn, lập tức cả kinh nói, dừng tay, các ngươi nói như thế nào nói không tính toán gì hết. Kia hắc bào nhân cười nói. Hắc hắc, Lâm Tổng tiêu đầu, vốn chúng ta là muốn buông tha của ngươi, nhưng là ta nghĩ tưởng, vừa mới ở đây vài vị đều lộ ra chính mình sở trường võ công. Nói vậy ngươi cũng có thể phỏng đoán ra, chúng ta cũng không phải bình thường kiếp phỉ, chấm chấm, hừ, vô sỉ, lộ vẻ liên can lừa đời lấy tiếng hạng người. Kia Lâm Chấn Hải cả giận nói, không thể tưởng được đường đường Lý gia gia chủ. Còn có ngũ nhạc thất kiếm khách, tẫn cũng làm ra bực này chưa chẽn việc. Kia hắc bào nhân vừa cười. Ha ha ha, ta đã nói thôi, Lâm Tổng tiêu đầu ngài nhân lão mắt tuệ, định có thể nhận ra ở đây vài vị bằng hữu. Cho nên mạng của ngươi, ta nghĩ lưu, người khác cũng không chịu nha. Vô sỉ, kia Triệu Thanh Sơn cùng kia xinh đẹp nữ tử đồng thời rút kiếm. Hướng kia hắc bào nhân đánh tới. Chính là bên cạnh phát quá một người tới, một trưởng oanh hướng Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn xoay người kiếm ngăn đón, không ngờ nhưng lại kiếm đoạn, ngực chịu một trưởng, phun ra nhất mồm to huyết, tạp hướng phiêu xe, mà kia người cưỡi ngựa hắc bảo nhân vung tay lên, một cỗ khí lãng đem nàng kia cuốn hồi. Lâm Chấn Hải thấy được, kinh hãi nói, 12 tầng công lực thiếu lâm đại lực kim cương trưởng. Còn có huy tay áo đoạn ngọc công, kia hắc bảo nhân nói, ta đã nói Lâm Tổng tiêu đầu nhãn lực cao minh thôi. Cho nên chúng ta lưu lại mạng của ngươi cũng là bị bất đắc dĩ. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi nữ nhi sẽ không khinh địch như vậy chết đi. Giang hồ trăm Mỹ trung bài danh thứ 6 Lâm Tử Yên Lâm Nữ Hiệp. Diễm danh sớm hoành động giang hồ. Chúng ta này ban huynh đệ còn muốn đem nàng lưu lại hảo hảo nếm thử kia tư vị đâu. Kia kêu Lâm Tử Yên nữ tử tiểu mặt trắng bệch, của nàng võ công tại như vậy nhiều người giữa bất quá là trung thượng tiêu chuẩn. Đến nay chưa bị thương, hiển là những người đó trong lòng xấu xa, cố ý đem nàng lưu lại. Nàng biết rõ hôm nay tánh mạng khó bảo toàn, trích quát to một tiếng. Phụ thân, nữ nhi không có nhục môn mi. Nói xong hoành kiếm liền yếu tự vận, chỉ nghe đinh một tiếng, kia Lâm Tử Yên kiếm bị một cỗ khí kình đẩy ra. Bên cạnh một cái âm xót xa thanh âm nói. Tưởng tự sát, ngươi cho là chính mình mệnh còn từ chính mình tác chủ sao? Nếu không phải tưởng bức các ngươi chính mình xuất ra trọng phiêu. Vừa rồi không chịu hạ nặng tay, sợ ngươi sớm nằm ở trên giường làm cho chúng ta khoái hoạt. Tên còn lại nói, đúng rồi, ngươi đừng nghĩ đến tự sát phải quá, chúng ta huynh đệ cũng có người đối vừa mới chết người cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ngươi làm cho chúng ta đại đàn huynh đệ không thể khoái hoạt. không thể xích thi dắt Hoành Dương cửa thành, cũng không đủ nha. Nói xong, đại đàn người bịt mặt hắc hắc cười rộ lên. Cái này tử, ba người mới biết được bốn phía mọi người võ công cao cường. Trong lòng hoảng sợ hết sức lại là kinh phẫn, nghĩ đến sau khi cũng không an bình, lại sắc mặt đột nhiên biến, thần sắc lộ vẻ sâu thẳm, chỉ thấy âm hiểm cười người Lâm Không Nhất chỉ, xích một tiếng, Lâm Tử Yên xoay thân tránh đi, trên người huyệt đạo chưa bị đánh trúng, vai trái quần áo lại mặc cái động, đỏ sẫm máu tươi chảy ra, tên còn lại âm xót xa nói, ôi! Trương huynh ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm là thủ tồi hoa đâu? Lâm nữ hiệp nếu phá điểm làn da, không như vậy non mịn bóng loáng, gọi ngươi như thế nào bồi thường lại đây? Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lúc trước cái kia có thể Lâm Không điểm huyệt người cười nói. Hắc hắc, Chu huynh yên tâm, ta chờ tiếp theo chắc chắn hảo hảo thương tiếc Lâm nữ hiệp. Nhất định phải làm cho nàng biết cái gì kêu dục tiên dục từ thế nào. Câm miệng, ngồi ở lập tức hắc bào nhân nói. Sớm một chút thu thập bọn họ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lý Hồ từ lúc một bên hầu, chính là 200 nhiều người. Trong tay cung nỏ câu ở, hơn nữa đủ trong truyền thuyết cao thủ. Hắn tuy biết chính mình khải hóa sau lì lợm, tốc độ kỳ mau, nhưng không biết rót vào nội lực kiếm có thể hay không thương hắn. Tự tin không đủ, khó tránh khỏi chù. Nhưng trên thực tế, bằng hắn hiện tại tốc độ, cho dù những người đó nội công cao cường, lại há có thể thương hắn, mắt thấy những người đó liền muốn động thủ. Lý Hổ gặp là thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân, hét lớn một tiếng, dừng tay, người nào, những người đó vừa quay đầu lại, đã thấy một cái bóng đen hiện lên, thật nhanh, Lý Hổ mặc dù cùng kia Lâm Tử Yên kém trăm trượng, trung gian cách thất tám người. Nhưng hắn thân hình nhanh chóng lung lay vài cái, nhưng lại trích nháy mắt công phu, liền vọt tới Lâm Tử Yên bên cạnh, định trụ thân hình, nói thanh, Lâm nữ hiệp, ta tới cứu ngươi, người nào như thế lớn mật, một người hét lớn một tiếng, một kiếm đâm tới, Lý Đầu Hổ cũng không hồi, một quyền oanh khứ, xôn xao một tiếng, kiếm toái, quyền đầu oanh tại kia nhân ngược, đánh một cái lõm xuống đi vào. Đem người nọ chấn đắc bay ngược 10 trượng, đánh ngã 8 người, đứng mũi chịu sào người bịt mặt ói ra nhất mồm to huyết. Đương trường quải điệu hai cái, như thế một tay chấn ở mọi người. Người nọ vừa rồi ra sao chờ uy phong, hiện tại lại bị đâm cho xương ngực vỡ vụn mà chết. Mấy khác không chịu nổi trọng kích, cũng chặt đứt mấy căn xương cốt, té trên mặt đất đi không đứng dậy. Đây là cái gì võ công? Kia ngồi trên lưng ngựa hắc bào nhân nói, ngươi là người nào? Lý Hổ không đáp, kia Lâm Trấn Hải đã nói, vị này đại hiệp, bọn họ đều là một đám khi danh đạo thế hạng người. Lâm Mộ chính mình khó thoát khỏi một kiếp, chỉ hy vọng ngươi có thể thi triển tuyệt thế khinh công. Đem nữ nhi của ta cứu ra đi, nếu mông không khí, nguyện đem tiểu nữ gả cùng đại hiệp. A, Lý Hổ sửng sốt, nào có nhân vừa thấy mặt liền đem chính mình nữ nhi tặng người. Hắn làm sao biết, Lâm Trấn Hải hôm nay nhìn thấy Liên Can Thành danh hiệp sĩ che mặt kiếp phiêu. Sớm đối cái gọi là hiệp danh khán phá, tỉ như vị kia hội Lâm Không điểm huyệt, đó là thành danh 30 dư tái. Người giang hồ xưng thiết huyết lòng son Trương Vĩnh Thành Trương Đại Hiệp. Mà cái khác vài cái mỗi người hiệp danh hướng đến đều vì giang hồ đồng đạo sở khen ngợi. Hôm nay là một tranh phiêu mà đi này chưa chẽn việc. Thật làm người ta thất vọng đau khổ, cho nên hắn cũng không tin tưởng Lý Hổ như vậy một cái đột nhiên xông ra đến nhân sẽ vì cái gọi là hiệp nghĩa. Mà làm cho chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong, Lâm Trấn Hải nghĩ đến, Lý Hổ sở dĩ liều chết tiến đến. Là hắn thượng không hiểu chung quanh mọi người võ công cao cường. Nếu yếu Lý Hổ biết nan sinh ra thiên, sợ là yếu bỏ lại bọn họ ba người đào tẩu, cho nên hắn tiện lợi chàng đem Lâm Tử Yên chung thân phó thác. Vọng Lý Hổ có thể thi triển ra vừa rồi như vậy tuyệt thế thoải mái. Đem Lâm Tử Yên cứu ra, cũng coi như hiểu rõ nhất cọc tâm sự. Này, Lý Hổ do dự mà. Mọi người cũng mắt choáng váng, Kia Lâm Chấn Hải lại nói, hay là đại hiệp chướng mắt tiểu nữ sao? Lý Hổ nói, kia đổ không phải, chính là lần đầu gặp mặt. Lâm Chấn Hải nói, kia không quan hệ, đại hiệp dám mạo sinh mệnh nguy hiểm mà đi hiệp nghĩa cử chỉ. Định là chính nhân quân tử, đem Yên Nhi phó thác cho ngươi, ta cũng coi như yên tâm. Bực này mỹ sự tướng lãnh, làm cho Lý Hổ đều có chút ngốc hồ hồ nói. Lâm Tổng tiêu đầu khẳng đem ái nữ phó thác, tại hạ tất nhiên là, phụ thân, Lâm Tử Yên ở một bên tức giận đến thẳng dậm chân. Mà một bên kia Triệu Thanh Sơn cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình. Tổng tiêu đầu, Yên muội nàng sao có thể gả? Câm miệng, Lâm Chấn Hải nói, nữ nhân hôn sự tự do trưởng bối làm chủ. Từ hôm nay khởi, Yên Nhi ngươi đó là vị này đại hiệp thê thất, nếu ngươi dám không theo, ta Lâm gia sẽ thấy cũng đối với ngươi này nữ nhi. Nói xong, từ trong lòng đảo ra một khối ngọc bội, đưa cho Lý Hổ, vị này đại hiệp, đây là ta Lâm gia gia truyền ngọc bội, hôm nay đem Yên Nhi phó thác cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu khán nàng. Lý Hổ vui như lên trời, vội hỏi, ta sẽ, Lâm, không, nhạc phụ yên tâm, nói xong, ở trên người sờ sờ. Kia Lâm Chấn Hải thấy thế vội hỏi, hôm nay tình hình đặc thù, hiền tế đính ước Phật, qua đi tái giao cùng Yên Nhi không muộn. Nhất định, Lý Hổ nói, hôm nay có ta ở định bảo Yên Nhi bình an. Ta đây an tâm, Lâm Chấn Hải nói, mong rằng hiền tế mau mau mang Yên Nhi rời đi. Nói đến để, Lâm Chấn Hải vẫn là xem ở Lý Hổ kia siêu tuyệt khinh công thượng. Hắn căn bản không tin Lý Hổ có thể càng đấu quá nhiều như vậy thành danh cao thủ. Chỉ hy vọng có thể bảo Lâm Tử Yên một mạng, ít nhất sẽ không làm cho Lâm Tử Yên bị người Lâm nhục. Đến nỗi có nhục môn mi, kia Triệu Thanh Sơn cùng Lâm Tử Yên thanh mai trúc mã. Không thể tin được sắp tới tay thê tử liền như thế đưa cùng hắn nhân. Mà Lâm Tử Yên cảm thấy cũng không tin chính mình hội đột nhiên phải gả cấp một cái tố không nhận thức người xa lạ. Chính là nàng hướng đến thông minh, đảo mắt liền nghĩ đến trong đó mấu chốt, lập tức dưng dưng nói. Phụ thân, người thật sao phải nữ nhi gả cùng? Lâm Chấn Hải nghiêm mặt nói. Yên Nhi, người hướng đến cơ trí hơn người, nghĩ đến cũng hiểu được vi phụ ý tứ. Hy vọng ngươi sẽ không làm cho vi phụ thất vọng. Không cần làm ra có nhục ta Lâm gia môn phong việc. Phải biết rằng, vi phụ trong lòng cũng cực kỳ thương ngươi. Không hy vọng ngươi có gì bất trắc. Lâm Tử Yên dưng dưng nói. Phụ thân, nữ nhi hội bảo trọng chính mình. Nói xong, xoay người hướng Lý Hổ trong suốt cúi đầu. Vừa thẹn lại phẫn nói. Tử Yên bái kiến phu quân. Lý Hổ mặt mày hớn hở. Triệu Thanh Sơn cuồng hô một tiếng. Không, không. Sẽ không, Yên muội, ngươi là của ta nhân, ta không cho phép, im miệng, Lâm Chấn Hải gầm lên, Yên Nhi là ta Lâm mẫu nhân nữ nhi, hôm nay hứa cùng vị này đại hiệp, ngày sau đó là vị đại hiệp nhân, ngươi đừng vội tái hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Tử Yên cũng dưng dưng nói, Thanh, Thanh ca, thực xin lỗi, ngươi thủy chung, đều là của ta ca ca. Triệu Thanh Sơn thẳng như tình thiên phích lịch đánh vào ót thượng. Lập tức mông, cáp, ha ha, ca ca, ha ha, hảo, hảo hảo, Lâm Tử Yên, ta xem như nhận được ngươi. Ngươi này, Lý Hổ nghe được hắn nhục mạ Lâm Tử Yên. Sắc mặt đột nhiên biến, thân hình nhoáng lên một cái. Một trường quát đi qua, phiến kia Triệu Thanh Sơn ngã xuống đất, cả giận nói. Ngươi còn dám mắng ta Yên Nhi nửa câu, định thủ ngươi mạng chó, may mắn thu nhiếp cửu thành cửu lực đạo, nếu không kia Triệu Thanh Sơn định bị đương trường chụp tử. Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận vỗ tay, cáp, ha ha ha ha, phấn khích, thật sự là phấn khích, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nhìn đến vừa ra như vậy phấn khích hảo diễn. Kia ngồi trên lưng ngựa hắc bào thượng vỗ tay nói. Lâm Tổng tiêu đầu quả nhiên không hổ là Lâm Tổng tiêu đầu a, Lâm nữ hiệp cũng có hổ môn phong. Là thật chính cầm được thì cũng buông được, có thể thức thời đại tài. Chính là, các ngươi thực nghĩ đến, hôm nay còn có người có thể thoát được đi ra ngoài. Nói xong vung tay lên, vây đứng lên, trong nháy mắt, 200 đến hào nhân đem ba người bao quanh vây khởi. Bốn phía ẩn từ một nơi bí mật gần đó cung nỏ thủ cũng đứng lên. Lại có 40 hơn người, mũi tên lam quang lóe ra, hiển là kịch độc, Lâm Chấn Hải đám người vừa thấy, sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng kêu tao, tuy rằng này Lý Hổ khinh công rất cao, nhưng có nhiều như vậy tiễn thủ, hắn dẫn theo một người, còn có thể thoát được đi ra ngoài. Lập tức, Lâm Chấn Hải mày lại mặt nhăn quá chặt chẽ, mắt thấy kia hắc bào nhân thủ nâng lên, đang muốn hạ lệnh bắn tên. Lâm Chấn Hải một tay đem Lâm Tử Yên thôi hướng Lý Hổ. Đại hiệp đi mau, bắn tên, kia hắc bào nhân ra lệnh một tiếng, nói uông lam tên quang hiện lên. Lý Hổ kinh hãi, Yên Nhi cẩn thận, thân hình nhoáng lên một cái, che ở Lâm Tử Yên trước người. Tuy rằng này tên đúng là bắn về phía hắn cùng với Lâm Chấn Hải cùng Triệu Thanh Sơn ba người. Chắn cùng không đỡ, cùng Lâm Tử Yên cũng không tổn hại. Nhưng là ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện tự nhiên là vui. Chỉ nghe leng keng tiếng vang, Lý Hổ thân hình tiền phác, một tay nhưng lại huy toái sổ căn mũi tên. Lý Hổ hiện tại thực lực, chính là giang hồ nổi tiếng biến sắc mưa to Lê Hoa Đinh cũng không có thể nề hà hắn lại sao lại sợ chính là nổ tên. Lại nói Lâm Tử Yên, vốn không thể không khuất gà không biết tên họ không biết tướng mạo Lý Hổ. Cảm thấy ủy khuất, nay nhìn thấy hắn nhưng lại che ở chính mình trước người. Trong lòng bất giác nhất ngọt, bỗng nhiên, Lý Hổ thân hình nhoáng lên một cái. Một cước đá bay một cái người bịt mặt, một tay cầm lấy trụ nhất trích mã dấu vết. Vung, liền lại tạp đổ mấy người. Mọi người thấy được như thế thần lực, đều là sắc mặt đột nhiên biến. Lâm Tử Yên lại trong mắt thần thái liên tục. Vị này không biết tên phu quân có này dũng mãnh phi thường. Thật xuất hồ ý liệu ở ngoài. Chính phân thần gian, bên cạnh một kiếm đâm tới. Lâm Tử Yên kêu sợ hãi một tiếng. Lý Hổ hồi đầu, không khỏi giận dữ. Yên Nhi, thân hình liền phi phác đi qua. Bên cạnh hợp thời đâm tới hai kiếm ba đao. Còn có một cỗ trưởng phong. Một đạo chỉ kính, Lý Hổ cũng là cũng không thèm nhìn tới. Tay trái tìm cái vòng. Dầm một tiếng, bính chặt đứt hai thanh cương đao, lưỡi dao bay vụt đi ra ngoài, cái khác đao kiếm cùng trưởng phong chỉ kính tảo ở trên người. Cũng là không thương mảy may, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Hổ cận ý niệm trong đầu chợt lóe, đã đến Lâm Tử Yên bên cạnh, tay trái lãm hướng nàng thắt lưng tế, nói thanh, đắc tội, nói xong, hốt nhớ tới Lâm Tử Yên đã là chính mình trên danh nghĩa thê tử. Trong lòng bất giác rung động, chỉ gian trắng mịn chỗ làm chi tâm thần không khỏi chấn động. Cùng lúc đó, kia sớm bay lên chân phải vừa lúc đem kiếm kia thứ Lâm Tử Yên nhân một cước đá khởi. Tiếp theo ôm Lâm Tử Yên, nói, Yên Nhi ôm chặt ta, không cần rớt, nói xong, quyền cước đều xuất hiện, liên can người bịt mặt đều bị là sát tức thương. Lần lượt tức phong, một đám người bịt mặt nhưng lại bị đá bay oanh phi. Lại hoặc phẩu thành hai nửa, huyết tinh chỗ, làm Lâm Tử Yên cũng không tùy vào lâm vào biến sắc. Chỉ biết gắt gao ôm Lý Hổ, run nhẹ nhẹ, mà Lý Hổ mỹ nhân trong ngực, càng gặp dũng mãnh phi thường. Dưới chân rất nhanh di động, tam hai hạ gian, dọn dẹp ra nhất đại phiến địch nhân, đã mất người dám ngay mặt cùng chi giao phong. Lý Hổ vô dụng hình ý quyền cùng gì quyền pháp, chính là đơn giản thẳng quyền đá chân, nhưng ở Lý Hổ trong tay, lại trở nên uy lực vô cùng, liên can người bịt mặt rõ ràng thấy được Lý Hổ một quyền một cước. Nhưng căn bản tị không kịp, tuy biết Lý Hổ đánh thế nào, nhưng cũng chỉ có thể sinh chịu, nếu yếu tránh đi, còn không có phản ứng lại đây đã bị đá bay, nếu yếu chắn. Lý Hổ rõ ràng ngay cả nhân đeo đao chém thành hai nửa. Trong đó một cái người bịt mặt giáp mã xung phong, cư nhiên bị Lý Hổ một cước đá cả người lẫn ngựa bay ngược 10 trượng. Mà Lý Hổ mặc dù nhân thể trọng không đủ cũng bay ngược đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng là không thương mảy may. Mọi người vừa thấy, lại hãi được yêu thích không người sắc, càng nhiều mời vào. Chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng rên. Lâm Tử Yên nói thanh. Ai nha, là phụ thân. Lý Hổ vừa quay đầu lại. Nhìn đến mấy người vây công Lâm Chấn Hải. Mắt thấy chống đỡ hết nổi. Lập tức vọt đi qua. Một cước khởi, mũ bả đao bị đá toái. Hai người bị quét đi ra ngoài. Lý Hổ nhìn đến bốn phía lại có nỗ tên phóng tới. Trong lòng quính lên, mạnh ôm lấy một chiếc phiêu xe. Đảo qua, bốn phương tám hướng nỗ tên nhưng lại đều là bị ngăn trở. Lưu lại một hai căn, cũng là bắn về phía thượng kia nửa chết nửa sống Triệu Thanh Sơn. Chỉ nghe hắn ôi một tiếng, mũi tên độc tốc trải rộng toàn thân, cả vật thể phát thanh, xem ra thật muốn đã chết. Lý Hổ trong lòng mừng thầm, tiểu bạch kiểm đã chết tốt nhất, ông kia phiêu xe tả hữu huy tảo, đám kia người bịt mặt nhìn xem, đều lui về phía sau, tránh ra một mảnh không, một lát, không người có thể gần. Lý Hổ thế này mới buông phiêu xe, cùng các nhân đối thị đứng lên. Trong lúc nhất thời, chúng người bịt mặt nhìn Lý Hổ ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi, cảm giác. Này không phải nhân a, quả thực chính là một cái cuồng bạo gấu người. Không chỉ có lì lợm, lực kinh hãi nhân, hơn nữa tốc độ phi phàm. Tuy rằng chiêu thức trăm ngàn chỗ hở, nhưng thắng ở một cái mau tự. Mọi người cũng đối hắn không thể nề hà. Không đề cập tới Lâm Chấn Hải nhìn xem như thế nào trợn mắt há hốc mồm. Không đề cập tới Lâm Tử Yên như thế nào rượu mục liên liên. Đám kia người bịt mặt còn sót lại 50 hơn người. Chỉ dám vây quanh Lý Hổ. Không dám phụ cận, một cái người bịt mặt tạo hướng lúc trước người cưỡi ngựa hắc bào nhân. Hỏi, cái này làm sao bây giờ? Kia hắc bào nhân lạnh lùng nói. Càng nhiều mời vào, sát, nhất định phải giết hắn. Lâm Chấn Hải biết chúng ta thân phận. Nếu là ngày sau làm cho người nọ báo lại phục, sợ người ta đều nan mạng sống. Chúng người bịt mặt nghĩ đến Lý Hổ vừa rồi biểu hiện. Trong lòng không khỏi phát lạnh, lại nghe kia hắc bào nhân nói. Mọi người thối lui 20 trượng, dùng nỗ tên cùng ám thanh tử uy hắn. Hắc hắc, ta cũng không tin hắn cố được Lâm Tử Yên cùng Lâm Chấn Hải. Cách chương.